Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạm, sự lạnh lẽo cũng gia tăng rất nhiều. Nếu ở đây không phải là Thiếu Chết mà là một người khác, cũng đã sớm đầu hàng. Lê Diễu Húc, lời tôi nói đã rất rõ ràng. Tôi nói là có thể cũng có thể là không thể. Là anh tự nguyện, tôi không hề ép anh. Nếu anh muốn Tử Lạc, muốn bánh bao nhỏ, như vậy không phải tôi hay bất luận ai khác có thể cho anh, có thể trả lại cho anh. Họ không phải là hàng hóa, họ là người. Nếu họ nguyện ý đi cùng anh, khi đó tôi sẽ rời khỏi họ vô điều kiện. Nhưng nếu họ không muốn, với Bạch Thiếu Chết này cũng sẽ không để bất kỳ ai đưa họ rời khỏi tôi. Hắn quay đầu lại nhìn Dễ Húc. Dễ Húc trầm tĩnh nhìn Thiếu Chết, chỉ có ánh mắt kia lạnh lùng khát máu. Dường như hắn đã bị người đàn ông này lừa. Hắn đặt tay lên tay trái, cảm giác đau ngày một rõ rệt. Thiếu Chết rời đi, cánh cửa đóng lại. Không chỉ có người rời đi mà dường như còn có thêm một thứ gì khác. Thiếu Chết đi ra ngoài, khẽ gật đầu với Hà Duyên, sau đó đi về phía thang máy. Hà Duy nhìn về phía cánh cửa đang đóng, cúi đầu thở dài. Cảm giác bất lực hỗn loạn, cảm giác trong lòng không mấy dễ chịu. Tô Tử Lạc đúng vậy, thực tế cô ấy cũng chẳng sung sướng gì. Cô từ trên cổ lấy ra chiếc vòng. Chiếc vòng này được làm từ vàng ròng, trên mặt còn có ký hiệu, đơn giản trang nhã. Khi cô khó khăn nhất, thống khổ nhất, đều chưa từng nghĩ tới việc bán nó. Cô gái đen đang nhìn cái gì vậy? Vệ thần vẫn đi tới vừa nói. Hà Duyên vội nắm chặt tay lại, sắc mặt có chút bối rối. Cô yên tâm, tôi sẽ không lấy đâu. Cái gì mà cô coi như bảo bối vậy, cô không cho người khác xem nữa. Vệ thần vòng hai tay trước ngực nhìn bàn tay cô nắm chặt lại, vẻ mặt có chút không vui. Hắn còn cái gì mà chưa từng gặp qua chứ, chỉ là một cái vòng cổ thôi, hắn muốn bao nhiêu cũng có. Hắn xoay người, hai tay mất tự nhiên ở trước ngực. Đúng vậy, hắn muốn bao nhiêu mà chẳng có. Chính là có một điều khiến hắn rất phiền não, lắc lắc đầu. Thật sự không nhớ. Hắn đem cái vòng cổ của mẹ hắn để ở đâu rồi? Khách sạn, một người phụ nữ nào đó ở trên giường, hay vẫn là trong xe? Hắn vỗ vỗ cái trán, nghĩ tới nghĩ lui đã 5 năm mà vẫn không thể nghĩ ra cái vòng cổ kia đã đi tới nơi nào. Cái vòng kia đối với hắn rất đặc biệt. Chiếc vòng đó là bà ngoại của hắn cho mẹ hắn khi đi lấy chồng. Trên đời này chỉ có một cái, mất đi rồi đến làm hàng giả cũng không làm nổi. Cho nên trên cổ hắn hiện tại không đeo gì cả. Nếu không phải chiếc vòng đó thì hắn không muốn đeo bất cứ cái nào khác. Hắn quay đầu lại, Hà Duyên vẫn cúi thấp đầu. Vì sao hắn luôn có cảm giác cô gái này rất kỳ quái? Vẫn không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào, hắn đi về phía văn phòng của Lê Diễu Húc, đẩy cửa ra. Hắn không khỏi ho khan một tiếng. Tôi nói Húc, anh giúp cô hút bao nhiêu điều thuốc, không khí nơi này không biết bị anh làm ô nhiễm hết rồi. Hắn vội vàng đi qua, mở cửa sổ ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, Húc sẽ chết trong khói thuốc mất. Húc, nếu anh còn như thế này, cẩn thận, không thì ảnh hưởng đến con anh. Anh nhận tâm làm con mình suốt ngày ngửi thấy mùi thuốc hay sao? Vệ thần nói từ con Lê Diễu Húc, ngậm bánh bao kia. Hắn không tin người này còn dám hút. Húc đã bao nhiêu lâu không có hút nhiều thuốc như vậy, tâm tình Húc đang rối loạn hay sao? Bánh bao nhỏ, Lê Diễu Húc nhìn điều thuốc trên tay, ánh mắt nhìn xuống, đôi mắt màu trà mông lung có chút hiu quạnh. Bọn họ cũng không ở đây, cho nên tất cả khói thuốc ở đây đều do một mình hắn hít vào. Đúng rồi, Húc, hôm nay anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Chú Lê tìm anh đấy. Anh sao lại sống như mất tích vậy? Vệ thần ngồi một bên xoa xoa bàn tay của mình. Hôm nay Dễ Húc không có ở đây, hắn thân là phó tổng mệt sắp chết. Trước sau bàn bạc 8 hợp đồng, khóe môi hắn cười sắp cứng lại rồi. Di động hỏng rồi. Hắn lấy trong túi áo ra chiếc di động dính đầy nước, đã không thể bật lên được nữa. Vệ thần, đưa điện thoại của anh cho tôi. Hắn đưa tay về phía vệ thần. Vệ thần không tình nguyện trừng mắt nhìn hắn. Vì sao mượn của tôi? Nếu có người tìm tôi thì sao? Hắn không cam lòng thở dài. Đưa đây. Lê Diễu Húc lại nói một câu. Vệ thần đành lấy di động ra ném cho Lê Diễu Húc. Nhìn qua vệ thần mới mua điện thoại mới, không biết người này sẽ giữ tới lúc nào đây. Lê Diễu Húc gọi điện thoại về nhà. Đứng trước cửa sổ, cả văn phòng đậm mùi khói. Chỉ có chỗ này mới có chút không khí thoáng mát. Nhưng chỉ cần quay đầu lại sẽ phát hiện thế giới của hắn vẫn không có gì khác ngoài khói thuốc. Vâng. Buổi chiều con sẽ về, không có việc gì. Công ty có nhiều việc, con ở lại tăng ca. Lê Diễu Húc từ tốn nói, tuyệt đối không giống như người đang giả bộ. Vệ thần có chút xem thường. Tăng ca cái rắm, mất tích cả buổi sáng giờ mới về, con không biết đi đã đi nơi nào. Cô ta, mẹ tìm cách giải quyết đi, con không muốn gặp cô ta nữa. Từ lâu bên người hắn đã không có phụ nữ. Hắn tắt điện thoại, híp mắt nhìn ra bên ngoài. Kiều Na lại tới nhà hắn, cô ta vẫn còn hy vọng hay sao? Húc, anh thật sự trong sáng so với trước đây nha. Tôi hoài nghi có phải anh đã trở thành nhà sư hay không. Hãy anh đã. Vệ thần chiều gạo hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net